sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tạp kỹ sắp kết thúc. Livestream của Kiều Dẫn Lam đã từ đỉnh lưu ban đầu biến thành bây giờ chỉ còn fan ruột và anti-fan xem. Còn những người qua đường đều đã chạy sang livestream của Long Thanh Thanh. Đồng thời, danh tiếng của cô ta cũng đang giảm mạnh. Có người mắng cô ta làm màu, giả tạo. Có người mắng cô ta chỉ bận thể hiện tình cảm với Cố Miễn mà không biết chăm sóc con cái. Còn có người mắng cô ta nói bóng gió khiến nhà Lương Vĩnh Hoa tức giận bỏ đi. Để xoay chuyển tình thế, Kiều Dẫn Lam liền đặt hy vọng vào Kim Phi Minh. Nếu để fan biết quan hệ của hai người rất tốt, chắc chắn cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tuy nhiên, ngay khi Kim Phi Minh vừa xuống xuồng cao tốc, Kiều Dẫn Lam đã nhiệt tình chào đón. Nếu không có Cố Miễn ở bên cạnh, cô ta đã muốn ôm Kim Phi Minh rồi. Dù vậy, cô ta vẫn nắm tay Kim Phi Minh không ngừng nói chuyện, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Tiếc là Kim Phi Minh không mấy quan tâm. Anh ta đến thăm Kiều Dẫn Lam chỉ là làm cho có lệ. Chủ yếu vẫn tập trung vào bốn nhóm khách mời còn lại. Cố Miễn thấy vợ mình kéo tay một người đàn ông khác trò chuyện rôm rà, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ có Roy là vô tư lự, ăn sô-cô-la hạt rẻ mà Kim Phi Minh mang đến. Cậu bé đã lâu không được ăn vặt nên rất vui vẻ. Kim Phi Minh hơi phiền Kiều Dẫn Lam, bèn nói thẳng, trưa nay chúng ta ăn gì? Tôi cũng đến giúp một tay. Tôi có một số kỹ năng sinh tồn hoang dã. Kiều Dẫn Lam, vậy chúng ta vào rừng rậm xem có thể bắt được gì nhé. Kim Phi Minh đề nghị, hay là tôi và Cố Tổng vào rừng rậm, cô dẫn Roy ra biển xem có thể nhặt được hải sản gì không. Kiều Dẫn Lam thở dài, vùng biển này không biết làm sao, không thể nhặt được bất kỳ con cá hay con tôm nào. Tôi vẫn vào rừng rậm với hai người vậy. Kim Phi Minh không phải ngày nào cũng xem livestream. Hơn nữa nếu có xem, anh ta cũng chỉ xem livestream của Long Thanh Thanh. Thật sự không biết tình hình bên phía Kiều Dẫn Lam. Nhưng Kiều Dẫn Lam đã nói vậy, anh ta cũng không phản đối. Vậy thì cùng đi, lát nữa cứ tránh xa cô ta ra là được. Vì còn dắt theo trẻ nhỏ, Kiều Dẫn Lam chỉ đào rau dại ở bìa rừng. Dù không có động vật hoang dã cỡ lớn, nhưng trong rừng vẫn có rắn, côn trùng, chuột, rất nguy hiểm. Cố Miễn và Kim Phi Minh mang theo dụng cụ vào rừng rậm. Chắc là do hôm nay bị kích thích, Cố Miễn đột nhiên bùng nổ, dùng cung tên tự chế BAN trúng một con thỏ. Cầm tay thỏ, Cố Miễn rất vui mừng, mấy ngày nay không được ăn thịt rồi. Kim Phi Minh không hứng thú với thịt, anh ta tìm thấy không ít quả hạch trong rừng rậm, lại hái thêm một ít nấm và quả dại, coi như đã trải nghiệm một chút sinh tồn trên hoang đảo. Bữa trưa chuẩn bị nướng thịt thỏ, Cố Miễn muốn sai khiến lao động miễn phí. Ben nói, tay nghề nấu nướng của tôi và Lam Lam bình thường, hay là hôm nay anh nướng thỏ nhé. Kim Phi Minh, tôi cũng không giỏi nấu thịt, tôi thường ăn chay. Cố Miễn, Kim Phi Minh đương nhiên nói, đúng vậy, anh xem tôi không phải đã tìm được không ít quả hạch và nấm sao? Lát nữa tôi có thể phụ trách nướng nấm. Cố Miễn muốn chửi thề, ăn chay thì tham gia chương trình sinh tồn làm gì? Cuối cùng vẫn là Cố Miễn tự mình làm, dù sao cũng đã làm mấy lần rồi, coi như thành thạo. Xử lý xong con thỏ, sát muối, rồi đặt lên lửa nướng. Sau đó, anh ta dùng vài quả trái cây đổi lấy một ít gia vị nướng với tổ chương trình. Từ từ rắc lên bề mặt thịt thỏ. Cuối cùng thịt thỏ nướng cũng coi như tạm được. Ít nhất ngửi cũng thơm. Kim Phi Minh quả nhiên không ăn thịt thỏ. Ba người nhà kia chia nhau ăn hết. Còn anh ta ăn không ít quả hạch và nấm nướng. Thêm hai quả trái cây là no rồi. Ăn cơm chưa xong, Kim Phi Minh không muốn ở lại thêm một phút nào. định trực tiếp đến hoang đảo mới. Kiều dẫn Lam ra sức níu kéo. Hay là ăn tối xong rồi hãy đi. Không phải nói là sẽ ở đây 2 ngày sao? Cô ta còn muốn tiếp tục lợi dụng lưu lượng của Kim Phi Minh. Không được, các khách mời trên hoang đảo mới chắc cũng đang đợi quà của tôi. Kim Phi Minh vừa cười vừa lắc chiếc hộp đựng sô-cô-la hạt rẻ trong tay. Để tránh tỏ ra thiên vị, quà anh ta tặng cho các khách mời đều giống nhau. Nếu sau này có thời gian, tôi sẽ quay lại là không thể nào. Chỉ là nói lời khách sáo thôi. Kiều dẫn Lam cũng không còn cách nào. Lưu luyến tiễn Kim Phi Minh đi. Kim Phi Minh thì tâm trạng vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể đến hoang đảo mới rồi. Ở chung với Kiều dẫn Lam thật sự rất gượng gạo. Nhất là còn có Cố Miễn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cứ như anh ta sẽ làm gì Kiều dẫn Lam vậy. Đúng là thần kinh. Hừ, Kiều dẫn Lam như vậy. Anh ta còn chẳng thèm. Đến hoang đảo mới, Kim Phi Minh lập tức đi theo nhân viên công tác đến khu cắm trại của các khách mời. 4 nhóm khách mời cũng không ra ngoài, đều ở lại khu cắm trại đợi anh ta. Ngoại trừ nhà trên cây của Long Thanh Thanh, 3 nhóm khách mời còn lại đều dựng lều bên cạnh nhà trên cây của cô. Kim Phi Minh nhìn thấy lều của nhà Lương Vĩnh Hoa trước tiên. Lúc này anh ta và Lộ Đan đang tước măng, chuẩn bị cho bữa tối. Dù có khách mời đến thăm, cũng không thể ngồi chờ không. Đây không phải là ở nhà tiếp khách. Trên hoang đảo cái gì cũng phải tự mình làm. Sau khi chào hỏi vài câu, Kim Phi Minh lại đi về phía lều của nhà Giang Hoãn. 2 vợ chồng này cũng không rảnh rỗi, đang xử lý hải sản nhặt được khi đi dọc bờ biển. Tiếp theo là nhà Ô Đình Vãn, nhưng trước lều không có ai. Cả nhà 3 người đều ở bên nhà trên cây của Long Thanh Thanh. Đóa Đóa và Tinh Tinh cũng ở đó. 4 đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với 3 cục bông. Kim Phi Minh nghe thấy tiếng cười nói từ xa. Đợi anh ta đến gần. Vừa định chào hỏi, đã bị 3 đôi mắt nhìn chằm chằm. Cách Trương.